Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3135, lẫn nhau có điều cố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ nhật 3135 chương lẫn nhau có điều cố kỵ. Thần Tiêu Cung một đạo thân ảnh bay nhanh mà đến, thần sắc hơi có vẻ bối rối, chứng kiến canh giữ ở đại điện phía ngoài ba vị tiên đế, người tới Minh Hiền sửng sốt một chút. Sư tôn, Đại Tấn cùng Viêm Dương đã xảy ra chuyện. Người tới trong giọng nói, lộ ra một tia vội vàng sao động bất an. Vội cái gì? Thần Tiêu Thiên Đế khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn, quát tháo một tiếng. Người tới trong lòng âm thầm kêu khổ, năm đó vây giết Tô Tử Mặc mấy vị tiên vương, ngoại trừ thư viện tông chủ sớm đã biến mất, sinh tử không biết. Tấn Vương, Viêm Dương tiên vương cũng đã thân vẫn, nghe nói Vân U Vương cũng bị chém xuống đầu, tùy thời đều có thể chết. Tô Tử Mặc lần này tới nhập thiên giới, rõ ràng cho thấy chạy báo thù mà đến. Hôm nay, chỉ còn lại hắn một người. Thanh Dương Tiên Vương có thể không hoảng hốt sao? Đương nhiên, loại lý do này tự nhiên không tốt lấy ra nói. Thanh Dương Tiên Vương chỉ có thể nói. Sư tôn, cái kia Phong Tàn Thiên Lai giả bất thiện rõ ràng cho thấy phải báo năm đó kẻ thù. Ta nghe nói, hắn đã giết Tấn Vương, Thiên Hình Vương vẫn ngại chưa đủ, thậm chí tuyên bố muốn tới tìm sư tôn báo thù. Hừ, Thần Tiêu Tiên Đế cười lạnh một tiếng, nói. Hắn dám đến Thần Tiêu Cung, chính là tự tìm đường chết. Có thể Đại Tấn Tiên Quốc cùng Viêm Dương Tiên Quốc đã. Thanh Dương Tiên Vương trần chờ nói. Không có gì, Thần Tiêu Tiên Đế khoát tay áo, thần sắc lạnh nhạt nói. Hôm nay 3000 giới các nơi dung chuyển, thiên giới bố cục đều đã đại biến, cái này tiên quốc suy bại diệt vong được coi là cái gì? Chỉ cần có hắn tại, tùy thời cũng có thể nâng đỡ lên cái khác Đại Tấn Tiên Quốc. Thần Tiêu trong đại điện. Hai đạo thân ảnh lẫn nhau đối chất, dương cung bạt kiếm, ánh mắt ở giữa không trung va chạm, không chút nào né tránh. Trong đại điện tràn ngập nghiêm túc sát khí, áp lực tới cực điểm. Cái này phiến thiên địa lúc giữa, có thể tại võ đạo bản tôn uy áp xuống, không hề sợ hãi, một bước cũng không nhường cường giả, giải rác không có mấy. Mà từ xưa đến nay, cũng không có bao nhiêu người, dám cùng khống chế địa phủ Phong Đô đại đế đối chất. Võ đạo bản tôn một phen lời nói, chẳng những vạch trần Phong Đô cũng không phải là chính thức đại đế, cũng đồng thời khám phá hắn tại ở kiếp này mưu đồ. Hai người tùy thời đều có thể đánh đập tàn nhẫn. Nhưng cùng lúc đó, lại tất cả có điều cố kỵ. Hai người tại đối chất đồng thời, trong nội tâm đã ở riêng phần mình cân nhắc lợi hại. Kỳ thật, võ đạo bản tôn cũng không tính giờ phút này cùng Táng Thiên Đại Đế giao thủ. Một phương diện từng đã là thần mộ thiên đế đã cứu Thanh Liên chân thân. Lúc trước nếu không có bởi vì thần mộ thiên đế khống chế đế phần đột nhiên xuất hiện, Thanh Liên chân thân đã bị thư viện tông chủ giết chết, tạo hóa Thanh Liên cũng sẽ rơi vào thư viện tông chủ trong tay. Lúc kia thần mộ thiên đế chết mà phục sinh, nói cách khác Phong Đô đại đế ý thức đang tại trong cơ thể của hắn thức tỉnh. Thư viện tông chủ thấy rõ thiên cơ tính toán không bỏ sót, có thể cuối cùng tính không đến Phong Đô đại đế trên người, cho nên mới xuất hiện như vậy một cái thật lớn biến cố. Một phương diện khác, phạt thiên cuộc chiến cũng không bắt đầu. Hôm nay cùng Phong Đô đại đế giao thủ thời cơ không đúng. Bất luận ai thắng ai thua, đối với phạt thiên cũng vô chỗ tốt. Còn có điểm trọng yếu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay ở thiên giới đấy, chẳng qua là Phong Đô đại đế chém xuống để tam thi. Hắn bản thể thủy chung không có lộ diện, mà Thanh Liên chân thân, Lâm Chiến, Phong Tàn Thiên một đám thiên hoang cố nhân, hiện nay ngay tại tiên vực bên này. Coi như là võ đạo bản tôn lấy lôi đình thủ đoạn, có thể đem Cửu Tiêu Thiên Đế, Ba Tuần Đế quân cùng Diệt Thế Ma Đế toàn bộ trấn áp, Phong Đô đại đế bản thể một khi ra tay, phối hợp tam thi khủng bố, võ đạo bản tôn không có khả năng bảo vệ sở hữu người. Coi như là Phong đều không có đại đế thân thể, cũng có được lấy đại đế cấp nguyên thần khác. Đây mới là khó giải quyết nhất địa phương. Tại không sử dụng nguyên vũ thế giới dưới tình huống, liền võ đạo bản tôn đều muốn ngưng thần ứng đối. Huống chi, hai người một khi giao thủ, bạo phát đi ra động tĩnh tất nhiên sẽ kinh động thiên đình cùng tứ đạo. Thiên đình nhất định sẽ khoanh tay đứng nhìn, tứ đạo trong cái kia ba vị lại gặp là cái gì thái độ. Ngoại trừ địa ngục chi chủ bị trấn áp tại A Tị đại địa trong địa ngục, ngạ quỷ đảo, xuất sinh đảo, A Tu La đảo đều cùng âm tào địa phủ có cực kỳ mật thiết liên hệ. Mỗi một lần phạt thiên cuộc chiến, đều là bọn hắn liên thủ. Phạm thiên quỷ mẫu, tà đế, ma chủ không có khả năng đứng ở hắn bên này. Ba vị này nếu có thể sống chết mặc bay, đã coi như là tốt nhất cục diện. Nếu là bọn họ ba vị chi ở bên trong, có một vị kết cục trợ giúp Phong Đô thế cục đều sẽ lập tức không khống chế được. Hai người thì cứ như vậy hai mặt đối chất, cũng không biết trải qua bao lâu, thủy chung đều là một lời không nói. Nhưng riêng phần mình tâm tư tuy nhiên cũng đang nhanh chóng vận chuyển. Thật lâu lúc trước, võ đạo bản tôn thậm chí từng nghĩ tới, như có cơ hội nhìn thấy địa phủ chi chủ, liền hỏi thăm phía dưới Tô Hồng, Giao Tuyết mấy vị cố nhân hồn phách trốn vào địa phủ về sau đích hướng đi. Nhưng kiến thức qua phong đô thủ đoạn, hắn cũng đem cái tâm tư này thu vào. Lại đi hỏi thăm tương đương đem càng nhiều nữa nhược điểm bại lộ tại phong đô trước mặt. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là võ đạo bản tôn trong đầu hiện lên ý niệm trong đầu. Như phong đô thật muốn tại lúc này ra tay, hắn cũng đã chuẩn bị cho tốt tới đại chiến, sớm phần ra sinh tử. Ha ha ha ha, cửu tiêu tiên đế đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười này, đem giữa hai người sát cơ hòa tan không ít. Giữa chúng ta, không cần phải như thế, ngươi cứ nói đi. Cửu tiêu tiên đế bên này, lại lui trước một bước cười hỏi. Võ đạo bản tôn ánh mắt bình tĩnh, từ chối cho ý kiến. Trên thực tế, võ đạo bản tôn có chỗ cố kỵ Táng Thiên Đại Đế bên này đối với hắn cũng là có chút kiêng kỵ. Hắn ngã xuống cũng không phải là sợ hãi an nguy của mình. Bởi vì, võ đạo bản tôn căn bản không có khả năng giết chết hắn. Nhưng Táng Thiên lo lắng cho mình chém xuống để tam thi, sẽ bị võ đạo bản tôn hủy diệt thất bại trong gang tấc. Ở kiếp này chém xuống tam thi cũng đã tu luyện tới đỉnh cao đế quân, những năm gần đây này, tại phần đông vong hồn tế luyện bên dưới, chỉ kém một bước cuối cùng. Muốn trở thành chính thức đại đế, với hắn mà nói thật sự rất khó khăn. Võ đạo bản tôn nói không sai, hắn không có thân thể. Mà đều muốn chứng đạo đại đế, hắn chỉ có thể cách khác lối tắt. Cũng không phải nói, hắn có được đại đế cấp nguyên thần khác đang tìm kiếm một cỗ đại đế thân thể, cả hai tương dung, liền là chân chính đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nghĩ đến rất đơn giản. Hắn cũng không cần tốn công tốn sức chém xuống tam thi, lại mượn nhờ đại đế chi mộ chết mà phục sinh. Cho dù có đại đế thân thể, mỗi một giọt huyết nhục ở bên trong, đều ẩn chứa kia tôn đại đế đạo pháp cùng nguyên thần của hắn, không có khả năng hoàn mỹ phù hợp. Nguyên thần, thân thể, huyết mạch giữa chỉ cần có một chút xung đột, đạo pháp tựu không khả năng viên mãn. Liền tịnh không phải chân chính trên ý nghĩa đại đế. Chỉ có hắn đem chính mình thiện niệm ác niệm tự mình chấp niệm chém xuống đến từ về sau, thi thể thành tựu đại đế, sẽ cùng chi tướng dung hợp mới có thể hoàn mỹ phù hợp. Bởi vì chém xuống để thiện thi ác thi tự ngã thi, liền là chính bản thân hắn. Toàn bộ quá trình, giống như là cánh tay đứt tục tiếp giống nhau. Người ta đã tu luyện tới cái này cấp độ, đứng ở cao như vậy tốc độ, ngươi xem một chút bên ngoài đám kia sinh linh. Cửu tiêu tiên đế chỉ vào phương xa, ánh mắt dường như bao trùm tại toàn bộ thiên giới lên, nói. Kỳ thật, ở trong mắt ta và ngươi, bọn hắn giống như là con sâu cái kiến bình thường, ngươi căn bản không cần phải để trong lòng. Đã liền đại điện ngoại chạm lấy mấy vị kia kỳ thật cũng không quá đáng là lớn một chút con sâu cái kiến mà thôi. Hoàng Vũ, ta không muốn cùng ngươi là địch, cửu tiêu tiên đế vừa cười vừa nói. Ngươi cùng bọn họ tựa hồ có chút ân oán, làm bề ngoài thành ý ta đưa bọn chúng giao cho ngươi xử trí, như thế nào? Cách chương.